Ngạo Thế Đan Thần, chương 3224, Tử Dương Thần Điện. Góc truyện audio.com, chấm, GT, tòa kia hỏa diễm cự sơn là có bảo vật, chỉ có điều phi thường khó có thể được, ở chỗ đó thì có một phi thường mạnh mẽ Thái Dương Thần chủ nhìn. Đã một đoàn mạnh mẽ hỏa nô, Tử Dương Thần kiếm rất lợi hại phải không? Trầm Tường đã có Cửu Tiêu Thần kiếm. Hắn cảm thấy hắn Cửu Tiêu Thần kiếm nên cũng coi như là rất mạnh. Bạch Tuyết Lam lắc đầu nói. Không, Tử Dương Thần kiếm không phải lợi hại nhất. Hơn nữa thanh kiếm này công dụng cũng không phải dùng để chiến đấu. Bạch Hy Minh cùng Trầm Tường lơ là một chút. Bọn họ trước đều cho rằng cái này Tử Dương Thần kiếm là phi thường lợi hại. Loại này thần kiếm dùng để chiến đấu. Khẳng định vô cùng tốt. Thế nhưng bọn họ đều muốn sai rồi. Bạch Tuyết Lam than thở. Thanh kiếm này tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là lúc trước Thái Dương Thần chủ chính là vì được thanh kiếm này. Mà làm tức giận Thái Dương Lão Tổ. Hóa ra là như vậy nha. Trầm Tường trước liền biết Thái Dương Thần chủ có rất lớn oán niệm. Trong này nhất định có cái gì cố sự. Thanh kiếm này ngàn vạn không thể rơi vào Thái Dương Thần chủ trong tay. Trầm Tường, ngươi nhất định phải cho tới thanh kiếm này. Bạch Tuyết Lam nói rằng, ta sẽ tận lực. Trầm Tường gật gật đầu. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt ngươi, Tuyết Lam, ngươi khoảng thời gian này không muốn chạy loạn khắp nơi. Miễn cho ngươi bị chộp tới. Đến thời điểm ta còn phải đi cứu ngươi. Bạch Tuyết Lam hờn dỗi một tiếng. Nói tới nhân gia rất yếu như thế, Trầm Tường cười hi hi, sau đó cưỡi lấy lục đạo thần kính đi rồi, trở lại thần thổ cấm địa, Trầm Tường vội vàng đi tìm thần đàn chi linh, khoảng thời gian này thần đàn chi linh đều ở cùng Trần Tài đồng thời luyện khí. Hắn phóng thích mạnh mẽ Thái Dương cuồng hỏa cho Trần Tài khống chế. Trần Tài hiếm thấy có nhiều như vậy luyện tập cơ hội. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại cũng hết sức hưng phấn. Có phát hiện gì sao? Thần đàn chi linh đối với tòa kia hỏa diễm cự sơn sự tình phi thường lưu ý, có rất lớn phát hiện. Trầm Tường đem hắn phát hiện sự tình toàn bộ nói cho thần đàn chi linh. Thần đàn chi linh sau khi nghe xong, trầm mặc, Trầm Tường như thế gọi hắn đều không trả lời. Rất rõ ràng chuyện này phi thường nghiêm trọng. Lần này phiền phức. Thần đàn chi linh thật lâu mới nói. Hừm, cái tên này rất mạnh, rất vướng tay chân. Trầm Tường nói rằng, phiền phức là có chút phiền phức, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Ngươi nên biết, cái khác Thái Dương thần tộc đi tới vạn đạo bên trên gia hỏa đều nên trở về đi. Thần đàn chi linh nói rằng, đúng, lẽ nào bọn họ sẽ liên hợp lại đối phó tên kia không được sao? Trầm Tường cảm thấy đây là có thể. Ngươi biết Tử Dương thần kiếm có ích lợi gì sao? Thần đàn chi linh không hề trả lời Trầm Tường cái kia vấn đề. Không biết, Trầm Tường lắc lắc đầu. Bạch Tuyết Lam ký ức trong truyền thừa cũng không có tỉ mỉ. Nàng chỉ biết là cái kia không phải dùng để chiến đấu. Thế nhưng là phi thường lợi hại. Đúng, cái này Tử Dương thần kiếm không phải dùng để chiến đấu. Mà là một chiếc chìa khóa. Có thể mở ra Tử Dương Thần Điện, thần đàn chi linh nói rằng, Tử Dương Thần Điện chính là lúc trước Thái Dương Lão Tổ cung điện. Bên trong có món đồ gì? Ngươi nên biết chưa, có Thái Dương Lão Tổ lưu lại đồ vật, Trầm Tường cả kinh, đúng, Thái Dương Lão Tổ lúc trước đi được phi thường tràn ngập. Còn tại sao phải đi, ta cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn nhưng lưu lại rất nhiều thứ. Những thứ đồ này đều ở Tử Dương bên trong thần điện. Khi đó Thái Dương thần chủ đánh cắp chiếc chìa khóa này. Có điều bị lão tổ đúng lúc phát hiện, không chỉ phong ấn chìa khóa, cũng phong ấn Thái Dương thần chủ, ném vào một Thái Dương bên trong. Chỉ là không biết tại sao, này Thái Dương thần chủ đột nhiên rớt xuống, bị phong ấn Tử Dương thần kiếm cũng phá tan phong ấn. Có điều hiện tại cắm ở mặt đất. Hẳn là cái này Tử Dương thần kiếm không muốn rơi vào Thái Dương thần chủ trong tay. Trầm Tường suy tư, hỏi, Tử Dương thần điện ở nơi nào? Chỉ cần có chìa khóa liền có thể vào sao? Hẳn là, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là biết Tử Dương thần kiếm là Tử Dương thần điện chìa khóa. Thần đàn chi linh than thở, ngươi có thể được tốt nhất. Bởi vậy, liền không cần lo lắng lão tổ đồ vật rơi vào cái tên này trong tay. Trầm Tường gật gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể tới gần cái kia to lớn đống lửa. Chờ cơ hội, Trầm Tường lần thứ hai đi tới cái kia đống lửa phụ cận. Lúc này hắn nhìn thấy kỳ quái gia tộc người đều ở quỳ lại đống lửa. Đống lửa hỏa diễm cũng nhỏ đi rất nhiều. Những người này đều biến thành hỏa nô. Trầm Tường nói rằng, bọn họ ở trong gia tộc đều là có tương đối cao địa vị. Một khi đem bọn họ đã khống chế, để bọn họ về đến gia tộc bên trong, vậy thì phiền phức, Thái Dương thần chủ mục tiêu là khống chế 5 cái Thái Dương đến chữa thương. Bây giờ xem ra này cũng không phải rất khó. Các ngươi bắt đầu từ hôm nay, đều là ta hỏa nô. Nơi này có Thái Dương cuồng hỏa mồi lửa. Các ngươi chỉ cần hấp thu Thái Dương cuồng hỏa liền có thể trở nên càng mạnh hơn. Chỉ cần cống hiến cho trung thành với ta, các ngươi sau đó tuyệt đối sẽ không hối hận trở thành ta hỏa nô. Ta có thể cho ngươi môn trở nên càng mạnh hơn. Thái Dương thần chủ hô lớn nói. Hiện tại các ngươi liền nhanh đi về. Nghĩ biện pháp đem các ngươi trong gia tộc cường giả lừa gạt tới nơi đây. Ta muốn cho bọn họ cũng trở thành ta hỏa nô. Này Thái Dương thần chủ thực sự là kế sách hay. Hắn hiện tại có thể không vội đi đem những kia Thái Dương thần tộc tiêu diệt. Mà là phải từ từ khống chế bọn họ. Phát triển thế lực của chính mình. Chuyện như vậy phi thường nghiêm trọng. Một khi để hắn thực hiện được. Như vậy dưới tay hắn sẽ có một làn sóng không sợ chết ra hòa. Hơn nữa mỗi một người đều rất mạnh. Bọn họ đều hấp thu Thái Dương cuồng hỏa tu luyện. Sau đó xác thực sẽ càng ngày càng mạnh. Trầm Tường cắn răng nói rằng. Ta nhất định phải nhanh lên một chút cho tới Tử Dương thần kiếm. Những này Thái Dương cuồng hỏa mồi lửa. Nên chính là Tử Dương thần kiếm thả ra ngoài. Trầm Tường suy đoán. Thái Dương thần chủ lúc này cũng đang hấp thu những này mồi lửa đến chữa thương. Đến khôi phục chính mình lúc trước sức mạnh to lớn. Rất nhanh, đám kia hỏa nô liền rời đi. Mà trước ba cái mạnh mẽ hỏa nô cũng không ở nơi này. Trầm Tường cảm thấy chỉ cần dẫn ra cái này Thái Dương thần chủ. Hắn liền có thể có cơ hội đi vào đống lửa bên trong. Cái kia chồng hỏa diễm cháy hừng hực. Tầng ngoài cùng Thái Dương cuồng hỏa tuy rằng không mạnh, nhưng dù gì cũng là Thái Dương cuồng hỏa. Chỉ cần có cơ hội hấp thu đến tu luyện, giả lấy thời gian, liền có thể ngưng ra hỏa chủng đến. Truy cập, net, để đọc truyện trước ba cái tuổi trẻ hỏa nô. Bọn họ liền nắm giữ rất mạnh Thái Dương cuồng hỏa. Thân thể cũng rõ ràng bị Thái Dương cuồng hỏa rèn luyện quá. Thực lực phi thường cường hãn. Đống lửa bên trong tầng Thái Dương cuồng hỏa nhất định rất mạnh. Cái tên này vẫn trốn ở bên trong, hẳn là đang hấp thu bên trong tầng Thái Dương cuồng hỏa tu luyện. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải đem hắn dẫn ra mới được. Trầm Tường suy nghĩ một chút, hắn cẩn thận gọi ra một lão thử nhân, để cái này lão thử nhân cưỡi lấy lục đạo thần kính. Sau đó hắn khống chế lục đạo thần kính phi hành xa xa. Lục đạo thần kính nếu như bại lộ, bằng thực lực của người này nhất định có thể phát hiện. Đến thời điểm hắn một khi rời đi đống lửa, ta liền lập tức đi vào, đồng thời đem lục đạo thần kính dùng lực lượng không gian Nazi trở về. Trầm Tường nghĩ kỹ kế hoạch sau khi, lập tức thực thi, để lục đạo thần kính bay ra ngoài. Lục đạo thần kính bay đến xa xa sau khi, đã bộc lộ ra một tia khí tức. Cùng Trầm Tường phòng trừng như thế, Thái Dương thần chủ đối với lục đạo thần kính khí tức phi thường mẫn cảm. Lập tức bay lên mà lên, dường như một đạo hắc quang bay vụt hướng về lục đạo thần kính vị trí. Cách chương.